Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, có nội quỷ, chương 315, có nội quỷ cũng không nói cái gì. Chính là mỗi ngày tới hỏi hỏi ta thương tình như thế nào, hồi phục thế nào, liền này đó. Nàng không hỏi ngươi ta là như thế nào quen biết. Lâm Lâm lắc lắc đầu, Mộ Quân Ngô có chút ngoài ý muốn. Lâm Lâm lại nói, nhưng là ta hỏi một câu nàng là gì của ngươi, Mộ Quân Ngô mi lại cao gầy. Nàng nói như thế nào? Thân nhân, Mộ Quân Ngô một chút. Lâm Lâm lúc này túm thượng tay áo của hắn. Mộ đại ca, ta rất muốn gặp độc chủ, đã biết, ta sẽ chuyển cáo nàng. Một liền nhau sân phòng ngủ nội, Bành Lam ngồi ở bên cạnh bàn uống nước, Son vẻ mặt lo lắng. Tiểu thư, ngày hôm nay cùng công tử nói trong lời nói, thật sự là một điểm giấu giếm đều không có, cùng với nhường hắn nghi kỵ ta. Ta thà rằng nói cái rõ ràng minh bạch, khả vạn nhất công tử giận. Nếu không tới gặp ngài khả làm sao bây giờ? Bành Lam lắc đầu, Tứ Lang không phải phàm phu tục tử. Hắn ngày sau tất thành sự nghiệp to lớn. Hắn sẽ minh bạch ta một mảnh hết sức chân thành, nhưng công tử trong lòng đã có người khác. Tiểu thư thế nào có thể ủy khuất Son? Bành Lam ngắt lời nói. Ta là Bành gia đích trưởng nữ. Theo ta ký sự khởi, liền gánh vác Bành gia vinh quang. Đây là tuyệt không thể có gì sơ suất. Son thay Bành Lam không đáng giáo hoán giận nói. Cho nên tiểu thư liền cam nguyện ủy khuất chính mình. Thủ một cái không xác từ qua cả đời sao? Ủy khuất, không, ta vì không chịu ủy khuất, tài muốn gả cấp Tứ Lang. Bành Lam đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ. Ta Bành gia tự đầu nhập vào Mã Ân, vì Sở Quốc chi thần ngày nào đó bắt đầu, liền đem Sở Quốc trở thành nhà của mình. Hiện tại hôn quân nắm quyền, dân chúng lầm than, như vậy Sở Quốc ta Bành gia nhìn không được, phụ thân nhìn không được, ta cũng nhìn không được. Cho nên chúng ta tài ký hy vọng cho Tứ Lang, khả công tử. Tựa hồ còn không có hạ quyết tâm ni, Bành Lam quay đầu xem Son. Hắn bất quá là gặp âu yếm người, nhất thời rối loạn nỗi lòng, tưởng cấp người nọ hạnh phúc thôi. Nhưng là quốc không giống quốc, gia bất thành gia, lại không nên hạnh phúc đáng nói. Bành Lam nói đến chỗ này làm như thập phần thương tâm thở dài một hơi. Liên thân thủ đem cửa sổ quan thượng, ta mệt mỏi, nghỉ ngơi đi, nàng quan thượng cửa sổ, đi hướng giường nghỉ ngơi, mà lúc này ngồi xổm cửa sổ hạ áp tai lắng nghe phi vân giống như một cái dạ miêu bàn lặng yên rời đi. Mộ Quân Ngô bất khả tư nghị xem phi vân, nàng làm thật như vậy nói, phi vân gật đầu xác nhận, làm hắn không khỏi suy nghĩ. Công tử, mấy ngày nay ta xem Bành tiểu thư đối Lâm cô nương chiếu cố có thêm. Có chút nói ta nhất định phải nói, Mộ Quân Ngô liếc hắn một cái. Nói, chúng ta khởi sự cần cường viện, Bành gia ngoại quân hòa thân quân nếu có thể vì ngài sử dụng. Các đại sự khả thành, lần trước giang trực đêm yến, ngài cũng thấy, triều thần nhóm tuy có tâm đầu nhập vào, nhưng vẫn có băn khoăn. Hiện tại Bành gia nguyện trung thành tới quan trọng, người nói ta đều minh bạch. Mộ Quân Ngô than nhẹ. Nhưng như hiện tại không hiểu trừ hôn ước, tương lai chỉ sợ cũng càng khó. Công tử, ngày ngày sau là vua của một nước, tưởng nghênh ai nhập hậu cung, chính là ngài một câu sự tình, vì sao nhất định phải cùng Bành tiểu thư giải trừ hôn ước đâu? Ta lòng có tương ứng, thả chỉ nguyện cùng nàng một người bạch thủ, nhưng Lạc Phi Vân nhíu mày. Lâm cô nương xuất thân hèn mọn, triều thần là không sẽ đồng ý nàng nhập chủ hậu cung, xuất thân không đủ. Luôn có biện pháp khác là, nàng cả đời này. Có thể đạt tới loại nào độ cao? Hiện tại ngôn chi thượng sớm, như ngày sau nàng vì đại nghiệp kể công tới vĩ, xuất thân lại bị cho là cái gì đâu? Phi Vân ngẩn người gật đầu nói, nguyên lai công tử sớm có tính toán, là thuộc hạ lắm miệng. Bất quá, trước mắt công tử vẫn là nhẫn nại một hai, Bành gia thế lực, phải vì ngài sử dụng, Bành gia thế lực, ta tuyệt sẽ không buông tha, huống chi, muốn bắt được trong cung nội quỷ, cũng phải dựa vào Bành gia trong cung nội quỷ. Phi Vân vẻ mặt kinh ngạc, Mộ Quân Ngô theo trong lòng lấy ra hai cái tín nhương đặt lên bàn. Ngươi xem đi, Phi Vân Triển Tín, xem xong thứ nhất phong, sắc mặt đã đại biến. Xem xong thứ hai phong hậu, hắn khiếp sợ xem Mộ Quân Ngô. Công tử, này, nội quỷ không trừ, ta Sở Quốc vĩnh không có ngày lành. Ngoặc kép chấm chấm, khách điếm, Hoa Nhu canh giữ ở Đường Tiêu bên giường. Lúc này đêm đã khuya, sâu gây mê đánh úp lại. Hoa Nhu liền một tay chống đầu mê hoặc hai mắt đả khởi buồn ngủ. Vì thế, Đường Tiêu tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn đến Hoa Nhu bộ dáng. Lập tức trong mắt hắn dâng lên sắc màu ấm, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Hoa Nhu xem. Tham lam mê luyến ảo ảnh bình thường lúc này. Hoa Nhu một luồng sợi tóc cúi rơi xuống, dừng ở Đường Tiêu vai phải phía trên. Hắn muốn nâng lên tay trái băng Hoa Nhu sửa sang lại sợi tóc. Nhưng này vừa động, một trận cảm giác đau không chỉ có nảy lên, còn không khống chế được đến hào không có khí lực. Hắn có thế này chú ý tới chính mình cánh tay trái quấn quýt lấy mảnh vải cột lấy trúc phiến. Còn bị dắt ở tại cổ thượng, Đường Tiêu trong mắt tránh qua vài phần bất đắc dĩ, nghiêng đầu lại nhìn hướng Hoa Nhu, mà lúc này Hoa Nhu chống đầu mánh khóe xem sẽ chống đỡ không được. Đường Tiêu theo bản năng nâng tay phải nhẹ nhàng nâng Hoa Nhu cái trán. Hoa Nhu không có tỉnh lại, nàng quá mệt, mà như vậy tư thái, như vậy khoảng cách, đều nhường Đường Tiêu ánh mắt nhiệt liệt đứng lên. Chi nha, một tiếng phòng cửa bị đẩy ra, Ngọc Nhi mang theo một bao đồ ăn đi vào. Ta đã trở về, Hoa Nhu lập tức bị bừng tỉnh, Đường Tiêu cũng vội vàng rụt thủ. Ôi, ngươi tỉnh, Hoa Nhu nhìn đến Đường Tiêu tỉnh. Trên mặt có một chút sắc mặt vui mừng. Ân, vừa tỉnh, Đường Tiêu có chút chột dạ. Hắn không dám nhìn Hoa Nhu, bận đem ánh mắt dừng ở chính mình trên cánh tay. Tay của ta, Hoa Nhu nhíu mày. Ngươi cánh tay chặt đứt, bất quá hoàn hảo, hiện tại đã tiếp thượng. Nhưng còn phải cẩn thận tĩnh dưỡng 3 năm tháng. Tài năng khang phục lúc này. Ngọc Nhi buông đồ ăn đi đến trước giường. Ngươi tỉnh là tốt rồi. Nếu không tỉnh chúng ta cũng chỉ có ngày mai trở về nghĩ biện pháp. Ngươi năng động sao? Đường Tiêu thử đứng dậy. Hoa Nhu đỡ hắn xuống giường. Thử đi rồi vài bước. Còn đi, Đường Tiêu nói xong nhìn quét quanh mình. Mộ Quân Ngô đâu? Thế nào không thấy hắn? Hắn không có việc gì đi. Hắn không có việc gì. Đã đi về trước đi trở về. Ân, hắn là vụng trộm chuồn ra đến. Không thể cùng chúng ta cùng nhau trở về, Hoa Nhu đang nói. Đột nhiên thấy được Đường Tiêu trên mặt co quắp, trong mắt vừa chuyển, ngươi nên sẽ không cũng là vụng trộm chuồn ra đến đi. Đường Tiêu xấu hổ gật gật đầu, Ngọc Nhi bật cười nói, cứ nhiên ngươi cũng là chuồn êm xuất ra, vậy ngươi cũng phải chính mình đi trở về. Khả trên người ngươi thương thế nào giải thích đâu? Nàng nói xong nhìn về phía Hoa Nhu. Cái này Mộ Quân Ngô dạy ta nhóm lý do thoái thác. Sợ là sửa, Hoa Nhu vừa muốn nói chuyện. Đường Tiêu thưởng ngôn hỏi. Hắn muốn các ngươi nói như thế nào? Ngọc Nhi nhìn Hoa Nhu liếc mắt một cái. Đã nói phượng chủ để lộ bí mật hỏng rồi kế hoạch. Chúng ta bị nắm, là ngươi cứu chúng ta thoát thân. Cũng ở mạnh phủ nghe được cửu rất trong núi có mật đạo cao đến Hợp Châu. Vì sợ mạnh phủ cực nhanh xuất binh trả thù Đường môn. Ngươi tài mang ta nhóm mượn đường trốn đi cũng tạc nơi đó, Đường Tiêu nghe vậy nhíu mày không hiểu. Vì sao muốn nói như vậy? Sở hữu công lao đều là các ngươi a, Ngọc Nhi nhún vai nói. Hắn nói, chỉ có quy công cho ngươi, mỗ mỗ tài sẽ không trách phạt chúng ta, Đường Tiêu vòng vo chuyển tròng mắt. Trầm tư một lát sau nói. Ta hiểu được, nếu như thế, vậy từ ta đến giải thích đi. Ngoặc kép, hết chương.